cử leo tèo vài người thế này đi xử lý tôi, ông cụ cũng coi thường tôi quá rồi đấy nhỉ. Mạc Phong mở cửa xe, chậm rãi bước xuống, lạnh lùng cười. Anh nhìn thoáng qua hai khẩu súng sát thương SMG ném trên mặt đất, không khỏi cong môi nhếch mép cười. Tôi khuyên các người nhặt súng lên đi, may ra còn cơ hội thắng. Danh con, đừng có coi thường bọn đây, 6 người bọn tao hợp sức giải quyết một mình mày còn cần súng à? Gã đàn ông đầu chọc cường tráng bị đâm mù một bên mắt chỉ vào anh mà giận dữ hét lên. Mạc Phong nhìn đám người một lượt, bắp chân căng cứng, chứng tỏ từng tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt trong một thời gian dài. Hơn nữa, ngón trỏ tên nào cũng có vết chai, lòng bàn tay phải cũng có vết chai, hiển nhiên là người thường xuyên dùng súng hoặc dùng dao ngắn. Nếu anh đoán không lầm thì đây hẳn là một đội lính đánh thuê chứ không phải đám cướp chạy trốn tán loạn ở khu vực châu Âu, có lẽ bọn chúng chuyên mai phục ở gần vùng biển đảo Java. Bởi vì có rất nhiều đội lính đánh thuê đã bị trục xuất, không còn nơi nào để đi, chỉ có thể chạy đến eo biển Melaka gần vùng biển đảo Java bên ngoài Nam Hải hành nghề cướp bóc. Có lẽ lúc nhà họ Lục đi giao dịch trên biển đã kết thân được với đám người này, nghe khẩu âm là có thể biết được, mặc dù bọn chúng nói tiếng Hoa Hạ nhưng giọng khá cứng. Chứng tỏ bọn chúng không phải là người Hoa Hạ thuần chủng, khả năng cao vốn là người gốc Hoa Hạ, sau đó chạy trốn tán loạn ra nước ngoài. Nếu đối phương không phải đến từ khu vực châu Âu, thì việc Mạc Phong tự xưng hô danh tính của mình là điều hoàn toàn vô nghĩa. Lúc này, sau lưng lại vang lên một tiếng ầm ầm, không cần nghĩ cũng biết là đám thầy trò Hồng Sinh đã đuổi kịp, phòng trừng theo sau còn có Tam Sơn nhà họ Tống. Quân địch tấn công từ hai mặt bao vây Mạc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, tao xem mày chạy đi đâu. A Phi nhìn chiếc xe đang đuổi kịp phía sau, cười sảng khoái. Vào thời khắc quan trọng này, nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nhưng anh ngược lại còn bình tĩnh rút một điếu thuốc từ trong túi ra, rít sâu một hơi. Chảy, trong từ điển của tôi không bao giờ có từ chảy. Cách chương.